Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thể tu như cũ là phế vật. Cuối cùng, Đại Ly, Đại Kỳ, Đại Linh, Đại Cao Hòa, Phó Tịch Bạch, Phó Nguyên, Lý Dương Vũ, Lý Tịnh, Phạm Thành, Phạm Không 10 người thăng cấp trận đầu. Phó Tịch Bạch ngộ Đại Cao Hòa. Hai người vừa lên đài. Phó Tịch Bạch cười lạnh. Trong tay quạt xếp thanh quang lập lòe. Xoát, tiêu bắn mà ra. Tiên thiên 4 tầng tu vi. Xé, Đại Cao Hỏa trong tay đao bị quạt xếp thanh quang tua nhỏ. Kia thanh quang, trực tiếp cắt ở Đại Cao Hỏa trên vai. Huyết nhục bị xé rách đến thanh âm không lớn. Nhưng là làm nhân tâm đầu phát lạnh. Theo bản năng đến liền tưởng che lại chính mình bả vai. A tương đương, Đại Cao Hỏa đem rên thanh đè nén xuống. Chỉ truyền ra kêu rên thanh, che lại chính mình bả vai. Oán hận nhìn Phó Tịch Bạch, xoát. Phó Tịch Bạch đem quạt xếp mở ra, tươi cười bừa bãi phong lưu. Liếc coi Đại Ly nơi vị trí, cười nói, lễ thượng vãng lai, Đại Cao Hòa đã hận Phó Tịch Bạch, lại hận Đại Ly, liền chiều nàng oán độc đến nhìn thoáng qua. Sau đó nhảy xuống đài đi, nhưng thật ra Đại Ly vẻ mặt không cho là đúng. Dù sao đại gia những người này với nàng bất quá là người xa lạ. Trận thứ hai, Đại Kỳ gặp gỡ Lý Dương Vũ. Lý Dương Vũ, Lý gia nhất thiên phú con cháu, hiện tại liền gặp gỡ Đại Kỳ, không thể nghi ngờ là một hồi cực kỳ kịch liệt đến thi đấu. Nhảy lên đài, Lý Dương Vũ nheo lại đôi mắt nhìn về phía Đại Kỳ. Đại Kỳ, thế nhân đều nói ngươi đến thiên phú là chúng ta 4 gia đệ nhất, ta xem không đủ vì tin. Đại Kỳ cười lạnh, kẻ hèn một cái 4 gia đệ nhất, ta có từng để vào mắt. Xôn xao, mọi người đại nhạ. Mà đột nhiên, Đại Kỳ trong tay trường kiếm rung động, nồng đậm thanh trung phiếm lam đến chân khí như là thiêu đốt đến màu xanh lá ngọn lửa, thiêu đốt ở trường kiếm phía trên. Mà kia chân khí hơi thở thình lình đạt tới tiên thiên 4 tầng. Ông trời, ta phải thần a. Hắn mới nhiều ít tuổi. Lý Dương Vũ đến sắc mặt thanh, xoát, nhất kiếm đâm tới, tốc độ tia chớp vô cùng, kiếm sát khí phong tỏa khí cơ, Lập Dương Vũ liền nhúc nhích đến cơ hội đều không có. Xé, ngực huyết quang xẹt qua, thực thiển rất mỏng đến vết kiếm, xé rách quần áo, cũng làm Lý Dương Vũ đến tâm trầm tới rồi đáy cốc. Đương nhiên, còn có Phó Tịch Bạch đám người cũng là trầm hạ mặt. Hảo, Đại Kỳ thiếu gia vạn tuế. Kỳ thiếu gia, thật tốt quá. Đại gia người vô cùng vui sướng. Đại bác không khóe miệng cong lên, vỗ nhẹ hạ đắc ý phi phàm, lộ ra thẹn thùng khuôn mặt ngọc phu nhân, lại theo bản năng đến nhìn về phía dưới đài dựa vào trên vách tường đến Đại Ly. Sửng sốt, Đại Ly cũng đang cười. Tiên thiên 4 tầng, Đại Linh trong miệng nhẹ lẩm bẩm một câu. Nhìn về phía Đại Ly, trong lòng thở dài, tuy là như thế, nàng vẫn là cảm thấy Đại Ly tương đối hảo. Đại Kỳ người kia, lệ khí cùng phẩm cách quá kém, hiện giờ chẳng qua là giao cho thấy đến nhẹ nhàng công tử mà thôi. Tiên thiên 4 tầng tu vi, cơ hồ bị công nhận vì quán quân. Này đây vô số đến hoan hô, kính nể, thưởng thức, đều giống như thủy triều triều Đại Kỳ vọt tới. Đại Kỳ khóe miệng gợi lên cười, híp mắt nhìn về phía Đại Ly, chờ mong nhìn đến hắn kinh hoàng, tuyệt vọng đến biểu tình, nhưng mà, lại là một trương gương mặt tươi cười. Người này, nhưng thật ra sẽ ra vẻ mê hoặc, chờ ngươi chân chính gặp được ta, liền biết lợi hại. Đại Kỳ đôi mắt hơi rũ, sát ý trầm đi xuống. Đệ tam tràng, Đại Linh ngộ Lý Tịnh, Đại Linh thắng. Đệ tứ tràng, Phạm Thành ngộ Phó Nguyên, Phạm Thành sinh. Thứ năm tràng, Đại Ly cùng Phạm Không. Phạm Không người này, Đại Ly nghe nói qua, bởi vì Phạm Lý đã từng vài lần nhắc tới hắn, tựa hồ là một cái còn tính không tồi ra hỏa. Mà trước mắt thiếu niên này, khuôn mặt dày rộng thành thật, thân thể cường tráng, giơ tay nhấc chân chi gian đều có vẻ rất là thẹn thùng. Vừa ra tay, lại là bão táp tiên thiên 2 tầng chân khí. Hảo, Đại Ly thua định rồi. Đại Vân Hồ âm thầm nắm chặt nắm tay, Hận không thể Phạm Không một quyền đánh chết Đại Ly. Mà đại gia không ít người đều là này có như vậy đến chờ đợi. Vì cái gì? Không phải Đại Ly nhân phẩm quá kém vẫn là cái gì? Tương phản, thằng nhãi này từ nhỏ đến lớn biểu hiện đều không tầm thường. Cũng không ỷ mạnh hiếp yếu. Vênh váo tự đắc, nhưng là liền xui xẻo ở nàng trước kia là cái phế vật đương một ít người phỉ nhổ một cái đồ ngốc. Trở thành thói quen, bỗng nhiên nhìn đến cái này đồ ngốc một sớm trúng trạng nguyên. Vẫn là văn võ trạng nguyên. Kia đả kích, không phải giống nhau đại, ghen ghét, oán hận, theo nhau mà đến. Đương nhiên, càng quan trọng là nhiều năm như vậy, Ngọc phu nhân ở trong tối. Thay đổi một cách vô tri vô giác đến bồi dưỡng trong phủ người đối Đại Ly thái độ. Hoàn toàn không đem nàng trở thành đại gia người. Một ngoại nhân, có được như vậy đến thực lực. Bọn họ như thế nào có thể cam tâm? Phạm Không đến nắm tay lập tức tới rồi Đại Ly trước mặt. Là Phạm gia tổ truyền đến Tùng Dương phục hổ quyền. Gân xanh bại lộ, chân khí ngưng tụ thành mới vừa. Một quyền ước chừng có 10 nghiêu chi lực. Chính là cục đá cũng bị tạp nát. Mà Đại Ly nâng lên trắng thuần tinh tế đắc thủ trưởng, mở ra, lòng bàn tay che ở hắn nắm tay phía trước. Phanh đến một tiếng, thanh khí kinh sợ mở ra, đãng ra biển lãng đến thanh âm. Mà Phạm Không đến nắm tay, lại là như thế nào cũng không thể đi tới một chút ít. Ngươi, ngươi, sao có thể? Tay không chặn lại tiên thiên ba tầng chân khí thôi phát Tùng Dương phục hổ quyền. Người này là yêu quái sao? Phạm Lý cũng nằm sấp xuống. Mặt nếu si ngốc, tuy rằng biết Đại Ly lợi hại. Nhưng là, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Đường Minh môi run run. Ông trời, công tử còn chưa dùng ra chân khí đâu. Kia chân chính đến thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Kiên quyết ôm đùi, một vạn năm không lay được. Cái này Đại Ly, Đại Dương không có giật mình. Chỉ là nhìn về phía biệt viện phương hướng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Còn muốn tiếp tục sao? Đại Ly nhẹ giọng hỏi. Phạm Không thu hồi nắm tay, lại vừa thấy Đại Ly trắng thuần kiều nộn đến lòng bàn tay, liền một chút vệt đỏ đều không dậy nổi. Đó là mở to hai mắt nhìn, liên tục nói, không, ta không cùng quái vật đánh. Đại Ly mỉm cười, quét hắn liếc mắt một cái. Hừ cười, nếu không phải ngươi trước kia chiếu cố quá một cái tiểu tử. Hiện tại, người trước mặt mặt kia hai người không sai biệt lắm, cái gì? Phạm Không gãi gãi đầu, chỉ phải nhảy xuống đài. Một bên quay đầu lại xem Đại Ly. Trong miệng nói thầm, như vậy gầy, như vậy nhược, cùng cái nữ hài tử dường như thế nào sẽ lợi hại như vậy, bác Không? Ngọc phu nhân nắm chặt đại bác Không đến tay áo, thở nhẹ. Mà đại bác Không thở sâu, xem Đại Ly đến ánh mắt, tối tăm không rõ, đứa nhỏ này, như thế nào sẽ biến thành như vậy, Đại Kỳ, Đại Linh, Đại Ly, Phó Tịch Bạch, Phạm Thành năm người nhập vây cuối cùng một hồi, mà chiến bại Lý Dương Vũ vẻ mặt mất mát tuyệt vọng đến đi vào chính mình phụ thân trước mặt, Lý Sảng. Nhìn hắn một cái, nho nhã đến biểu tình rất là ôn hòa, cười nói, không sao. Chỉ là một trận chiến mà thôi. Sau này khổ tu đó là Lý Dương Vũ sửng sốt. Bất quá vẫn là đạm đi mất mát. Chỉ là trong lòng cảm thấy cổ quái. Vì sao hắn cảm thấy chính mình phụ thân tâm tình không tồi bộ dáng năm người. Thế tất có một người luân không? Luân không đến người là Đại Linh. Có phải hay không cảm thấy thực đáng tiếc? Bất quá chúc mừng ngươi. Còn có thể nhiều đắc ý một hồi. Bất quá. Kế tiếp kết quả đều là giống nhau đến, không có chân khí luyện thể giả, chính là một cục đá, chỉ cần sức lực đủ đại, là có thể nghiền nát nàng. Đại Kỳ bốc thăm xong lúc sau, đi vào Đại Ly bên người, ngữ khí lương bạc mà ác ý, lại là cười nói, Đại Ly khóe miệng cong cong, trở lại, đúng không? Ta đây thật đúng là chờ mong a. Hai người đối thoại bất quá khoảnh khắc. Người khác nghe được một ít. Xem Đại Ly ánh mắt rất là quái dị, tựa hồ suy nghĩ nàng có phải hay không ở tìm chết. Hết chương.